Chương 239, sợ tội tự sát. Dô gì, chẳng lẽ là ngươi Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì? Cổ trong ánh mắt lộ ra hung quang, như là một cái ở vào nạn đói bên trong ác lang đồng dạng, trong hai con ngươi tản ra có thể ăn người lục quang. Làm sao có thể hung thủ trước đem nguồn điện chặt đứt, lại thừa dịp tối tập kích gì chỉ rồi nhìn xem Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ hung ác ánh mắt. Hạ Tạ Mộ Tổ dồ gì theo bản năng rúc về phía sau một cái đầu, hốt hoảng giải thích nói, ngươi đừng quên, mất điện thời điểm, ta thế nhưng là cùng với các ngươi, căn bản không có cơ hội chặt đứt nguồn điện cái này. Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ lâm vào xấu hổ, hung ác khí thế tê như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng, chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Nhất có hiểm nghi chỉ có một người Hạ Tạ Mộ Tổ dồ gì trong mắt ung ung cục loạn chuyển. Người này chính là còn chôn nở ở trên thuyền Tạ Kẻ Xì. Nghe được Hạ Tạ Mộ Tổ dồ gì phân tích, tất cả mọi người là theo bản năng hít sâu một hơi. Trước không cần vội vã có kết luận, chúng ta đi nguồn điện thất nhìn xem sau đó. Tất cả mọi người tiếp nhận xì nhì chia đề nghị, không hẹn mà cùng đi tới nguồn điện thất. Tất cả mọi người là đụng cái đầu trước mắt công tắc nguồn điện, chỉ gặp phía trên kia cuốn lấy mấy đầu dây thừng cùng một cây dập tắt ngọn nến. Đây là một loại định thời gian trang bị. Xì nhì chia nhìn xem đám người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, bắt đầu cùng bọn hắn giải thích nói, loại này đơn giản trang bị ai cũng sẽ làm. Đầu tiên đem dây thừng một đầu cuốn ở cắt điện khí thượng, hạ mặt cột lên vật nặng, bên kia cột điểm tựa, để mà cố định. Lại đem ngọn nến cột vào ở giữa, thời gian vừa đến, dây thừng sẽ bị ánh nến đốt đoạn. Cắt điện khí tự nhiên đáy chăn xuống cột vật nặng hướng xuống rồi. Thế là tự động đem nguồn điện đóng lại. Xì nì chia đi ra phía trước, cầm lấy cây kia đốt thường ngọn nến, tiếp tục nói, trang bị này sử dụng công cụ, đại khái đều là trong kho hàng đồ vật. Từ ngọn nến thiêu đốt tình hình xem ra, hẳn là rất hạn trước đó sắp xếp gọn. Nói cách khác, ai cũng có khả năng chặt đứt nguồn điện, mà cố ý chế tạo mất điện để giết chết Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ. Bởi vậy, các ngươi tất cả đều có hiểm nghi đương nhiên. Hành tung không rõ Tạ Kẻ Xỉ cũng không ngoại lệ. Xì nì chia nhìn thoáng qua thần sắc khác nhau Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc thành viên, nôn từ chuẩn xác nói, vì có thể biết rõ ràng Hạ Tạ Mộ Tổ tạt sổ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ ý chỉ dầu nguyên nhân cái chết, ta xem chúng ta tất yếu đem mất tích Tạ Kẻ Xỉ tìm tơ y. Sau đó, mọi người ngay tại xì nì chia dẫn dắt phía dưới, bắt đầu lục soát tàu thủy bên trên từng cái gian phòng. Đi vào Hạ Tạ Mộ Tổ ý chỉ dầu gian phòng lúc, xì nhì chia tại hắn tập tranh bên trên nhìn thấy mấy chương phát họa, cơ hồ đều là nạt sở phát họa. Xì nhì chia lật xem cái này mấy chương phát họa, đột nhiên tại một chương phát họa bên trên phát hiện một đầu manh mối. Xì nhì chia vội vàng đem chương này phát họa đem ra, phóng tới trước mặt mình trên mặt bàn, chỉ vào chương này phát họa đối với mọi người nói, các vị ta nghĩ ta hẳn là phát hiện Hạ Tạ Mộ Tổ tạt số bị giết nguyên nhân gì. Ngươi mau nói cho chúng ta biết. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ có vẻ hơi sốt ruột, nàng một mặt vội vàng nhìn xem xì nì chia. Đáp án ngay tại chương này phát họa vẽ bên trong thuận xì nì chia ánh mắt, tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận quan sát đến trước mắt chương này phát họa. To lớn đầu thuyền chiếm cứ phát họa tuyệt đại bộ phận, bong thuyền một nữ tử tại gió biển thổi, một cái khác là một nữ tử bóng lưng, nàng đang theo lấy buồng nhỏ trên tàu trong phòng đi đến. Đầu thuyền lầu hai bong thuyền chiếm một người nam tử. Nhìn phương xa, bởi vì độ cao nguyên nhân, tựa hồ không có người phát hiện hắn tồn tại. Trong này vẽ là ta Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ chỉ vào trong lời nói nữ tử kia bóng lưng nói ra, sau đó nhìn thoáng qua xì nỉ chia, có chút bất mãn nói ra, thám tử tiên sinh, cái này phát họa ta nhìn không ra có cái gì khác biệt. Chúng ta cũng là Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ vừa nói xong, Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc những người khác cũng là nhao nhao nói ra. Bọn hắn nhìn nhiều lần đều nhìn không ra một điếm đầu mô y, theo bọn hắn nghĩ, cái này chỉ là một chương vẽ mà thôi. Nếu tất cả mọi người không rõ, như vậy chúng ta liền nhớ lại một chút. Xì nì chia ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, chậm rãi gõ cái bàn phân tích, trước đó chúng ta tại phòng bếp phát hiện rổ dị tiên sinh dao phay mất đi hai thành, một thanh bị hung thủ dùng để giết chết Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ, bởi vì không biết nguyên nhân gì mà rơi vào án mạng hiện trường, như vậy. Một cái khác đem nhét vào chỗ nào. Xì nì chia nhiều hứng thú nhìn thoáng qua mê mang đám người, tiếp tục nói, cái này muốn chúng ta từ cái thứ. Nhất vụ án nói lên, Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ tiên sinh bị hung thủ từ ngoài cửa thọc một đao, cuối cùng chạy đến trong phòng bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Như vậy, hung khí đâu? Ta nghĩ hẳn là mất đi một cái khác đem dao phay, thế nhưng là vì cái gì chúng ta tìm lâu như vậy lại là không có tìm được. mọi người suy đoán là hung thủ vứt bỏ đã như vậy, như vậy nhét vào chỗ đó đâu. Kết hợp người hạ tạ mổ tổ tạt xô bị giết lúc có cái gì rơi xuống trong nước thanh âm, ta suy đoán chuyện kết quả hẳn là dạng này. Hung thủ giết chết hạ tạ mổ tổ gỗ rổ tiên sinh đằng sau, bởi vì nhân viên quá nhiều khó mà che giấu hung khí, bởi vì hung thủ cố ý đợi đến ban đêm, thừa dịp không có người phát hiện len lén ném tới trong nước xì nỉ chia. Ngươi nói là ta cùng nạt sở nghe được đồ vật rơi xuống nước âm thanh chính là hung thủ đem hung khí ném vào biến ca thanh âm gian sau khi nghe được, hơi nghi hoặc một chút nói. Không sai, lúc đầu hung thủ kế hoạch rất hoàn mỹ, thế nhưng là rất không trùng hợp. Hắn làm đây hết thể bị một người khác nhìn thấy xì nì chia đem ánh mắt nhìn về phía hạ tạ mổ tổ ạ kỳ, lập tức, để thân thể của hắn hơi sững sờ, có chút run rẩy nói, ngươi nói người này chính là tạt sổ sự thật chính là như thế. Hạ tạ mổ tổ tạt sổ nhìn thấy hung thủ đem hung khí ném vào biến ca một màn nhìn rõ ràng, chính là nguyên nhân này mới dẫn tới họa sát thân xì nì chia lời nói vẫn chưa nói xong, hạ tạ mổ tổ rồ gì lập, tức liền nhảy ra ngoài. Ta liền biết ta nói không sai, khẳng định là tạt sổ đem tạ kẻ sỉ phóng xuất, lúc đầu muốn mượn cơ hội bắt chẹt hắn, không nghĩ tới bị tạ kẻ sỉ giết chết nếu tạt sổ đều đáp ứng hắn giả mạo chứng, vì cái gì tạ kẻ sỉ còn muốn đem hung khí vứt, sau đó, lại giết chết tạt sổ tiên sinh đâu, cái này chẳng phải là mâu thuẫn. A gian lập tức liền phát giác được hạ tạ mổ tổ rổ gì suy luận bên trong lỗ thủng, hơi nghi hoặc một chút phát biểu giải thích của mình. Tạ kẻ sĩ giết chết tạt sổ đương nhiên là bởi vì tạ kẻ sĩ không đồng ý tạt sổ điều kiện, về phần tại sao muốn vứt bỏ hung khí, cái kia càng đơn giản hơn, hắn khẳng định là sợ hãi cảnh sát lục soát chứng cứ này, đến lúc đó hắn chính là muốn làm ngụy chứng cũng là không thể nào. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ giờ phút này nhất định tạ kẻ sĩ là giết chết tạt sổ hung thủ, đối với như thế vụng về suy luận xì nì chịa cũng lười phản bác, bọn hắn nói càng nhiều, đối với xì nì chịa càng là có lợi. Cái kia tạ kẻ sỉ tại sao muốn giết chết ỷ chỉ rổ đâu? Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ màng trên mặt bi phẫn chi sắc, các nàng tất cả mọi người ở đây đều đem cái này ba lên vụ án tội danh toàn bộ đều thuộc về kết đến tạ kẻ sỉ trên đầu. Đối với cái này, xin ỷ chịa cũng lười thay hắn cãi lại, dù sao kết quả như vậy đúng là hắn vui lòng nhìn thấy. Nguyên nhân này ta nghĩ ta biết lúc này, hạ tạ mổ tổ ạ kỳ đi ra, trong tay còn cầm hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rổ tập tranh. A kỳ, ngươi cầm ỷ chỉ rổ tập tranh làm gì? Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ nhìn xem mình chất nữ cầm trong tay nhi tử phát hòa vẽ, có chút không hiểu hỏi. Bác Gà Y, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ỷ chỉ rổ vẽ nữ nhân này cùng chúng ta ở đây chớ người rất giống sao? Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ nói chuyện đồng thời, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía gian bên cạnh hạ tạ mổ tổ nạt sở. Là nạt sở. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ nhanh chóng lật qua lại con trai mình mấy chương phát hòa vẽ. Lập tức liền nhận ra trong này vẽ nữ tử chính là hạ tạ mổ tổ nạt sở. À, cái này sao có thể? Hạ tạ mổ tổ nạt sở cũng là có chút hoảng hốt, căn bản cũng không tin tưởng các nàng nói tới những chuyện này. Làm sao không có khả năng, ý chỉ rổ vẽ những lời này chính là nạt sở ngươi. Lúc trước ra ra khẳng định là phát hiện ý chỉ rổ bí mật này, cái kia thiên tài sẽ như thế tức giận mắng to hắn một trận. Ta nghĩ khẳng định là tạ kẻ sĩ phát hiện ý chỉ rổ ưa thích nạt sở bí mật này. Hai người cãi lộn quá trình bên trong, tạ kẻ sĩ thư A cơ giết chết ỷ chỉ rổ, sau đó chạy trốn nạt sở, đều là ngươi nữ nhân này, nếu không phải ngươi từ bên ngoài mang về nam nhân này, ba, tạt sổ cùng ỷ chỉ rổ làm sao lại lần lượt. Chết trên tay hắn hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ có chút tức giận liền muốn vọt tới nạt sở bên người đi cào nàng, đàn bà đanh đá đánh nhau bí quyết có ba, mắng chửi người, cào mặt, nắm tóc. Gian nhìn thấy hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ muốn vọt qua đến, lập tức đem nạt sơ bảo hộ ở sau lưng, bày ra một cái căn phòng ngự tư thế. Mạ gì cổ phu nhân, ngươi muốn làm gì? Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ nhìn xem gian như thế tư thế, lúc này có chút sợ hãi. Vốn muốn tiến lên tư thế lập tức dừng lại, nhìn xem gian lộ vẻ tức giận mắng vài câu, liền đứng tại nguyên chỗ trợn mắt nhìn. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là muốn tìm tơ y tạ kẻ sĩ tiên sinh. Xin ý chia lời nói lập tức liền đạt được tất cả hạ tạ mổ tổ gia tộc nhất trí đồng ý, nhất là hạ tạ mổ tổ ạ kỳ, sắc mặt nàng mang theo lạnh lùng nói ra, hiện tại tất cả gian phòng chúng ta đều tìm qua, cũng chỉ còn lại có nạt sở gian phòng sau đó, tất cả mọi người khí thế hung hăng vọt tới nạt sở trong phòng. Hai ba lần tìm kiếm đằng sau, bọn hắn tại trong tủ treo quần áo lớn đã tìm được trốn tạ kẻ sĩ. Nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt nhìn dáng vẻ, Tạ Kệ Sĩ có chút bối rối, hắn nhìn xem tránh trong ngực Xi Nhi Chia, đối với hắn một mặt lạnh lùng Nạt Sơ, bối rối giải thích nói, Nạt Sơ, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có giết người, ta là bị người hoan uổng hung thủ giết người QNZ có mặt nói là hoan uổng, thật sự là buồn cười có chút tức giận hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị cổ đối với Tạ Kệ Sĩ nhổ một ngụm nước bọt, đi theo tất cả mọi người đối với Tạ Kệ Sĩ bầy đau chân đá lên tới. Có chút kinh hoàng Tạ Kệ Sĩ đẩy ra ngăn tại cổng Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dồ, hốt hoảng chạy ra ngoài. Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dồ trong lúc nhất thời không có chú ý, trực tiếp bị Tạ Kệ Sĩ đụng một cái lảo đảo, lung la lung lay mấy lần liền ngã sắp xuống. Nhanh đuổi, đừng cho hắn lại chạy chôn ở Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc người rối rít từ Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dồ bên người đi qua, không ai đi đỡ hắn. Lúc này, Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ nhanh chạy đến trước mặt đi đỡ lấy Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dồ, có chút lo lắng hỏi, Kỳ Tạ Dồ, thế nào, không có sao chứ? Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dồ lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện. Ngay sau đó, tại Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ nâng đỡ, hai người đi theo đám người đằng sau hướng phía Tạ Kệ Sĩ chạy trốn phương hướng đổi tới. Cũng không lâu lắm, Tạ Kệ Sĩ liền bị đám người chặn đường ở đầu thuyền bong thuyền, hắn một chân xoải bước cái này lan can. Cơ hồ là một nửa thân thể huyền không lấy. Không được qua đây, bằng không thì ta liền nhảy đi xuống đối mặt với Tạ Kệ Sĩ uy hiếp, tất cả mọi người không thèm chịu nể mặt mũi, nhất là Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ A Kỳ, hai người đi đến trước mặt rêu cợt nói, ngươi ngược lại là nhảy à, ngươi giết ỷ trí rồ, tắt sổ cùng ra ra, chính là không nhảy xuống biển, các chúng ta lên bờ, đem ngươi giao cho cảnh sát ngươi làm theo khó thoát khỏi cái chết.